bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, vội vàng một năm. Bốn phương liên thủ, từ khi cận cổ chi chiến đến nay, đến ngàn năm, tu hành giới ở trong đã không còn thông huyền cảnh giới đại năng sinh ra. Thông huyền cảnh đã là người tu luyện đỉnh, mỗi một vị tồn tại tại tu hành giới ở trong cơ hồ đều là cường hoành cùng vô địch đại danh từ. 10 đại tông môn, đại càn hoàng triều, những này mấy ngàn năm bất hủ thực lực có thể thành lập, đồng thời truyền thừa đến nay, cũng là bởi vì những thế lực này toàn bộ đều là thông huyền cảnh cường giả thành lập. Thậm chí những thế lực này bên trong, đã từng xuất hiện không chỉ một vị thông huyền cảnh đại năng, càng là lưu lại đỉnh cấp truyền thừa, bí bảo. Càng là bởi vậy, những tông môn này mới có thể không nhìn thời gian trôi qua, ngồi xem giang sơn mưa gió. Mặc dù chợt có suy yếu, nhưng đều có thể lần nữa quật khởi. Vẻn vẹn chỉ là lưu lại truyền thừa, liền có thể sáng lập ra mấy ngàn năm bất hủ thế lực. Liền có thể tưởng tượng, những cái kia thông huyền cảnh cường giả, bọn hắn tự thân lại nên cỡ nào cường hoành, mà mạnh mẽ như vậy người tu hành giới ở trong đỉnh tiêm đại năng, lại không biết vì sao toàn bộ biến mất không thấy. Chính là Khương Thần cơ hồ nhìn qua Thiên Hỏa Tông tất cả tàng thư, cũng không có thấy liên quan tới những bí mật này đôi câu vài lời. Nghĩ đến khẳng định là bị phong tồn lên, nói không chừng ở trong đó khẳng định là liên lụy đến một loại nào đó đại bí mật. Đến mức hiện tại tu hành giới bên trong, đã đem nó trở thành một loại nào đó không nên bị người biết hiểu bí mật. Mà lần này, Khương Thần vậy mà từ kia Hắc Sơn lão ma thần hồn bên trong, biết được một chỗ thông huyền cảnh giới cường giả lưu lại mật tàng. Thậm chí Hắc Sơn lão ma vững tin, trong đó có dấu thành tựu thông huyền bí mật. Cái này thật sự là một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Cứ việc Khương Thần cũng không phải là quá mức tin tưởng, nhưng là có thể trêu đến Hắc Sơn lão ma sư đồ hai người trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, như cũ nhớ mãi không quên, cũng muốn đạt được bí mật, khẳng định cũng có mấy phần chỗ bất phàm. Mà lại Hắc Sơn lão ma triệt để chết ở chỗ này, chuyện này khẳng định không gạt được, chỉ sợ không bao lâu, vị kia ở xa phương Bắc vô tận băng nguyên phía trên phương Bắc ma môn trưởng lão liền sẽ biết được, cũng không biết người này đến cùng sẽ làm thế nào. Khương Thần ánh mắt nhìn phía xa xôi phương Bắc, tựa hồ xuyên thấu vô tận khoảng cách, vô tận băng hàn, trắng lóa như tuyết băng nguyên phía trên, một tòa nguy nga đứng vững băng sơn, tại vô tận băng tuyết bên trong, lộ ra càng thêm nguy nga hùng vĩ. Băng sơn bốn phía là vô cùng vô tận băng tuyết, tại cái này một mảnh mênh mông thiên địa bên trong, tựa như một cái như người khổng lồ, sừng sững tại thế giới này ở trong. Nơi này chính là ở vào Đại Càn, càng phương Bắc chỗ vô tận băng nguyên hạch tâm chi địa, hùng danh hiển hách phương Bắc ma môn. Vào chỗ nơi này chỗ, tại cái này một tòa cự đại băng sơn bên trên, vạn trượng chi cao hiểm trở trên vách đá dựng đứng, đứng đấy một dáng người hùng vĩ, ở trần hoàn toàn, cả người vòng quanh vô tận màu đen sát khí trung niên nhân. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại băng sơn đỉnh phong phía trên, phảng phất hóa thành một cây băng điêu, sừng sững tại cái này vô biên vô tận băng tuyết ở trong. Đôi mắt của hắn tựa như vực sâu đồng dạng tĩnh mịch, một đôi mắt tựa như sao trời, tại vô tận băng tuyết phong bạo bên trong, lóng lánh vô tận hắc sắc ma mang. Tên này nam tử trung niên chính là phương Bắc trưởng lão của ma môn Hoắc Thanh Tùng, mà người này chính là kia Hắc Sơn lão ma thân truyền đệ tử. Giờ phút này Hoắc Thanh Tùng ánh mắt nhìn xa xôi phương Nam, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia vậy mà chết rồi, chết như thế triệt để dứt khoát. Người chết ngược lại là xong hết mọi chuyện, nhưng là kia một chỗ mật tàng bí mật liền muốn mang vào quan tài ở trong đi sao? Đột nhiên một trận hùng hậu tiếng cười từ Hoắc Thanh Tùng trong miệng truyền ra, đột nhiên thanh âm liền càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành đinh tai nhức óc tiếng nổ. Hoắc Thanh Tùng trên thân thể bắt đầu lấp lánh chỗ tĩnh mịch hắc sắc quang mang. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Cuồng bạo khí kình trong nháy mắt quét sạch bát hoang lục hợp. Tại cái này một cỗ khí kình phạm vi bao phủ bên trong, quanh mình không khí đều trở nên vô cùng sền sệt, phảng phất muốn bị đông cứng. Lập tức, cả tòa băng sơn cũng bắt đầu run rẩy lên. Từng đầu vết dạn tại kia kiên càng kim thiết mặt băng phía trên lan tràn ra. Bất quá, mệnh của ngươi là thuộc về ta. Chỉ có thể ta đến giết. Bất kể là ai giết ngươi, ta đều sẽ tự tay đem hắn đầu vặn xuống tới. Hoắc Thanh Thiên ngữ khí rét lạnh. Kia một cỗ kinh thiên khí thế, cũng tại việc này, đều tiêu tán. Cùng lúc đó, từng đạo màu băng lam quang mang hiển hiện, kia nứt ra mặt băng, lập tức liền lại khôi phục nguyên trạng, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác đồng dạng. Sư phụ, ngài tìm ta. Lúc này, một cái vóc người tu thân, phong thần thanh niên tuấn lãng, chậm rãi đi tới băng vách đá bên trên, hướng về Hoắc Thanh Tùng cung kính nói. Vi sư có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Hoắc Thanh Tùng không quay đầu lại, như cũ nhìn qua phương nam, mời sư phó phân phó. 2 ngày nữa ngươi thu thập một chút, bí mật tiến về Nam Ly Châu. Cần phải đem Thiên Hỏa Tông ở trong vị kia nguyên đan tình báo đánh cho ta nghe rõ ràng. Sư phụ, yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không cho sư phụ thất vọng. Nhất định sẽ đem người này tình báo tìm hiểu rõ ràng. Thời gian trôi mau, lại là 1 năm qua đi. Thiên Đỉnh Thành, Dược Vương Tông, Bách Thảo Đường ở trong. Lĩnh Nam Vương đặc sứ giờ phút này ngay tại chỗ này tràn ngập mùi thuốc điện đường bên trong. Nhẹ nhàng nhếch trong miệng nước trà. Chờ đợi, rất nhanh, không đợi hắn đem một chén này linh trà uống xong. Mấy cái khí thế như vực sâu người liền tiến vào đến đại điện ở trong. Người cầm đầu chính là bây giờ tổng lĩnh Dược Vương Tông các hạng sự vụ đại trưởng lão. Người ý đồ đến, ta đã biết rõ, trở về nói cho Lĩnh Nam Vương. Chuyện này chúng ta đáp ứng, bất quá chúng ta chỉ có thể xuất động một vị nguyên đan lão tổ. Dược Vương Tông đại trưởng lão ngưng giọng nói, như vậy như thế, ta trước hết đi cáo lui. Một khi tin tức thẩm tra, mong rằng quý tông lão tổ có thể đúng hẹn mà đến. Trung diệt ngũ liên yêu giáo. Lập tức, vị này đặc sứ đứng dậy chắp tay cáo từ. Sau đó liền không để ý giữ lại trực tiếp rời đi. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở cổ thần tông cùng thiên hỏa tông. Lĩnh Nam Vương đặc sứ đồng dạng đi đến cái này 2 đại tông môn. Nói cũng đều là cùng một dạng một việc. Muốn để 2 đại tông môn có thể điều động trong môn cao thủ. Đặc biệt là tông môn nguyên đan lão tổ. 3 đại tông môn cùng triều đình quan phủ. Tứ phương thế lực liên thủ cộng đồng xuất động lực lượng. Trực kích ngũ liên yêu tà. Đi này lôi đình một kích. Đem này yêu tà ma giáo cho triệt để hủy diệt. Từ khi lần trước thiên lôi sơn chi dịch, 3 đại tông môn tổn thất nặng nề về sau, bọn hắn vẫn tại các châu ở trong đả kích ngũ liên yêu giáo. Đáng tiếc thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bất quá phá hủy một chút phàm tục cứ điểm. Tiêu diệt một chút tu vi dưới mặt đất yêu nhân mà thôi. Ngũ liên yêu giáo bên trong, cao thủ chân chính tựa hồ cũng sớm đã ẩn núp đi. Căn bản là không tìm được. Mà lúc đó, Lĩnh Nam Vương liền đại biểu triều đình, liên lạc 3 đại tông môn. Nói rõ nếu là tìm tới ngũ liên yêu giáo tung tích, liền muốn tứ phương liên thủ, cộng đồng chu diệt này yêu tà giáo phái. Đến giờ này khắc này, 1 năm qua đi, lại là rốt cuộc tìm được này yêu dậy tung tích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.